Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1179, chương 1179, Tử Tháp Vỡ Tan. Tâm linh chi lực không được, liền linh hồn chi lực đều không được, càng đừng nói phổ thông lực lượng, phàm là tiêm nhiễm đến từ hải hải thủy, cũng đều bị cấp tốc ăn mòn hết, ăn mòn tốc độ cực nhanh. Đổi lại là người bình thường thậm chí ngay cả phản ứng thời gian đều không có, liền đã bị tử hải hải thủy ăn mòn. Mười phần kinh khủng. Cái này cũng là vì sao long giới không có long tộc muốn tới tử hải phụ cận nguyên nhân. Tử hải quá kinh khủng. Dù cho là đại đế bị nhiễm phải, đều sẽ cấp tốc mất mạng, mà không có bất luận cái gì may mắn. Hiện tại liền thời không điện khí linh đều làm sứt đầu mẻ chán. Thời không điện thế nhưng là thời không thần quân thành danh thần khí. Uy năng cực kỳ khủng bố. Liền hắn đều không giải quyết được. Có thể nghĩ cái này tử hải nước khủng bố cỡ nào. Đương nhiên, tử hải nước là có hay không liền thời không điện đều gánh không được. Liền còn chờ nghiên cứu. Bởi vì lúc này thời không điện bởi vì bị Diệp Dương trưởng khống duyên cớ, không cách nào phát huy ra thần khí phải có uy năng đến. Cho dù là thời không điện khí linh, thực lực cũng nhận lấy hạn chế cực lớn. Cho nên, hiện tại giai đoạn là không làm gì được tử hải hải thủy. Diệp Dương chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Thậm chí, hắn đều đem cửu đỉnh một trong hồng đỉnh cho tế ra đến. Hồng đỉnh vì cửu đỉnh một trong, chính là thủy thuộc tính. Trước đó Diệp Dương đã từng hai lần dìm nước Thái Cổ Thần Sơn liền là sử dụng hồng đỉnh. Lợi dụng hồng đỉnh bộc phát hồng thủy, dìm nước Thái Cổ Thần Sơn. Sở dĩ tế ra hồng đỉnh mà không phải hoàng đỉnh hay là địa đỉnh, Diệp Dương liền là cân nhắc đến hồng đỉnh cùng nước có quan hệ. Tử hải hải thủy mặc dù kinh khủng, nhưng dù sao cũng là nước, hồng đỉnh khả năng sẽ có biện pháp. Khi nhìn thấy tử hải hải thủy thời điểm, hồng đỉnh không khỏi kinh dị lên tiếng, thanh âm bên trong tràn đầy kinh ngạc. Hiển nhiên, hắn cũng bị tử hải hải thủy cho kinh ngạc ở. Oanh, cũng chính là lúc này, ngũ trảo thần long xuất thủ. Tử tháp tiếp nhận áp lực thật sự là quá lớn. Cho dù là đại trưởng lão đám người liên hợp xuất thủ cũng đã sắp không chống đỡ được. Bởi vậy, ngũ trảo thần long chỉ có thể xuất thủ giảm bớt đám người gánh vác. Diệp Dương, người nhận được tin tức là thật hay không? Cái này tử hải đơn giản sâu không thấy đáy a. Một cái long đế nhìn xem Diệp Dương, có chút hoài nghi, nếu như không phải Diệp Dương trước đó vì bọn họ nguyên sinh long tộc bố trí càng thêm cường đại hộ Sơn đại trận, hắn đều muốn hoài nghi Diệp Dương có phải là hay không lừa gạt bọn họ tới. Loại tình huống này phía dưới, bọn họ rất dễ dàng liền sẽ toàn quân bị diệt a. Người nói cái gì đây? Diệp Dương cũng chỉ là từ Hắc Ám Long tộc nơi đó nhận được tin tức. Cho dù là đối phương đều không có xác định vị trí. Hơn nữa, hiện tại không cách nào chìm xuống đến đáy biển là chúng ta vấn đề. Chớ nói lung tung, Diệp Dương còn không có tỏ thái độ. Ngũ trảo thần Long cũng không nói gì. Ngược lại là đại trưởng lão Long tại thiên mở miệng quát lớn. Xác thực. Diệp Dương nhận được tin tức là cái di tích kia ngay tại tử hải trung ương chỗ đáy biển chỗ. Hiện tại thật là bọn họ không cách nào chìm xuống đến đáy biển. Cái kia long đế lúc này liền trầm mặc. Tử tháp tiếp tục chìm xuống. Áp lực càng lúc càng lớn. Bọn họ chìm xuống tốc độ cũng càng ngày càng chậm. Thời không điện bên trong, hồng đỉnh đã đem một giọt tử hải hải thủy cho bao vây lại. Dựa theo hắn thuyết pháp, hắn cũng không có gặp qua kỳ lạ như vậy nước, cho nên, hắn cần nghiên cứu một chút, mà hiện tại hắn cũng không có biện pháp khống chế những cái này hải thủy. Không biết hỗn độn lực lượng có thể hay không trấn áp những cái này từ hải hải thủy. Diệp Dương tâm niệm khẽ động, lập tức một chút hỗn độn lực lượng liền từ thể nội bộc phát ra. Cách không đánh vào thời không điện bên trong, hướng về từ hải hải thủy liền bao gồm đi qua. Phốc. Cho dù là hỗn độn lực lượng cũng bị hải thủy cho ăn mòn hết. Nhìn thấy, Diệp Dương không khỏi có chút im lặng. Hỗn độn lực lượng chính là tất cả lực lượng bản nguyên. thế gian mọi loại lực lượng đều là từ hỗn độn lực lượng biến hóa ra. Hẳn là nói hỗn độn lực lượng liền là cao cấp nhất lực lượng. Nhưng hiện tại lại là bộ dáng này. Có lẽ là ta trưởng khống hỗn độn lực lượng quá yếu. Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi. Chân chính hỗn độn lực lượng. Diệp Dương bây giờ là không cách nào trưởng khống. Hắn hiện tại trưởng khống hỗn độn lực lượng mặc dù là hỗn độn lực lượng. Nhưng là tương đối hỗn tạp. Xen lẫn đại lượng những lực lượng khác. Hơn nữa còn là bị pha loãng. Xa xa không phải tinh thuần hỗn độn lực lượng. Nếu như là tinh thuần hỗn độn lực lượng. Hẳn là có thể trấn áp những cái này tử hài. Nhưng làm sao lấy Diệp Dương hiện tại thực lực. Lại là không cách nào trưởng khống chân chính hỗn độn lực lượng. Cho nên, những lực lượng này bị tử hải hải thủy ăn mòn, cũng là lại cực kỳ bình thường. Răng rắc, liền ở lúc này, Diệp Dương đám người đột nhiên nghe được trên đỉnh đầu truyền đi ra một tiếng cực kỳ nhỏ bé. Tựa như là đồ vật vỡ vụn thanh âm. Đám người trong lòng đều là run lên. Tiếp lấy không hẹn mà cùng nhìn đi lên. Lập tức cả đám đều lớn biến sắc. Chỉ thấy một mực lơ lửng ở bọn hắn trên đỉnh đầu. Một mực rủ xuống từng đạo tiên quang đem bọn họ một mực bảo vệ từ tháp. Lúc này tháp trên người lại là xuất hiện một đầu nhỏ bé vết rách. Vết rách mặc dù không lớn, giống như cọng tóc đồng dạng nhỏ bé. Nhưng là, cái này biểu thị từ tháp cũng đã tiếp nhận không được tử hải áp lực. Bắt đầu đã nứt ra. Cái này cũng không phải chuyện tốt à. Tạm dừng. Trước đi lên, Long Tại Thiên đại trưởng lão sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Giống to lên, đồng thời, hắn cũng đã khống chế tử tháp bắt đầu tăng lên. Tạch tạch tạch, nhưng ngay lúc này, từng đợt chặt chẽ vỡ vụn thanh âm dày đặc vô cùng vang lên. Đám người kinh hãi phát hiện, bọn họ trên đỉnh đầu tử tháp đã xuất hiện mấy chục, thậm chí mấy trăm vết rách. Hơn nữa vết rách còn tại cấp tốc tăng nhiều, mở rộng. Dựa theo trước mắt loại tình huống này xuống dưới, bọn họ vô cùng có khả năng không cách nào trở lại trên mặt biển. Cái này tử tháp liền sẽ toàn bộ vỡ tan. Mà một khi tử tháp nhảy bể nát, như vậy bọn họ những người này hẳn phải chết không nghi ngờ. Xuất thủ, bảo hộ tử tháp, ngũ trảo thần long hét to lên. Đi đầu xuất thủ, trong nháy mắt liền đem lực lượng tăng lên đến cực hạn. Điên cuồng cách không liền đánh vào tử tháp bên trong. Cùng lúc đó, những người khác cũng giống như vậy cách làm. Cho dù là Diệp Dương cũng đều xuất thủ. Nhưng làm sao? Tử tháp xuất hiện vết rách sau đó. Vết rách liền nhanh chóng mở rộng. Tăng nhiều. Oanh ken két. Tử tháp bên trên vết rách lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tăng nhiều lấy. Đồng thời lúc trước xuất hiện vết rách cũng càng ngày càng lớn. Lúc này, có chút vết rách đã có ngón cái lớn nhỏ. Long Tại Thiên sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Bởi vì hắn là tử tháp chủ nhân. Hắn càng thêm biết rõ cụ thể tình huống. Hiện tại tình huống rất không ổn a. Tử tháp mặc dù có bọn họ lực lượng trợ giúp, cũng đã sắp không chịu nổi. Liền muốn vỡ vụn ra. Mà bởi vì tử tháp cũng đã bắt đầu hư hao duyên cớ. Tử tháp lực lượng cũng nhận lấy ảnh hưởng to lớn. Uy năng càng ngày càng nhỏ, liền càng là tăng lên Diệp Dương đám người gánh vác, áp lực biến càng mạnh. Nhanh, nhanh, Long Tại Thiên đám người cực lực thúc giục tử tháp, lấy tốc độ nhanh nhất cấp tốc hướng lên trên nổi lên. Muốn xông ra tử hải, nhưng là tử tháp băng liệt tốc độ càng lúc càng nhanh. Nhanh a, nhanh a, đám người đều tại gào thét lớn, chỉ là bọn họ cũng đã trầm xuống rất sâu. Lúc này cho dù tốc độ cao nhất tăng lên, muốn vọt tới mặt biển là cần nhất định thời gian. Lúc này, thời không điện bên trong, thời không điện khí linh còn không có giải quyết tử hải. Mà Hồng Đỉnh cũng còn tại nghiên cứu sau đó, cũng là không cách nào giải quyết tử hải hải thủy. Diệp Dương hiện tại thật sự là không có cái gì biện pháp. Oanh, thượng phù một đoạn cự ly sau đó, rốt cục, tử tháp vẫn là tiếp nhận không được. Đang phát ra một tiếng vang thật lớn sau đó, mãnh liệt vỡ nát ra, tử tháp vỡ tan. Lúc này, vô tận tử hải hải thủy từ tứ phía bát phương chen chúc mà đến. Liền muốn đem Diệp Dương đám người bao phủ lại, mà một khi bị tử hải hải thủy bao phủ, Diệp Dương đám người tất nhiên không có may mắn thoát khỏi đạo lý. Mạng ta xong rồi. Ở thời khắc này, bao quát Long Tại Thiên bọn người không khỏi thở dài một hơi. Loại tình huống này phía dưới, bọn họ như thế nào chống cự? Căn bản không cách nào chống cự. Bọn họ chỉ có thể ngồi chờ chết. Hiện tại bọn hắn duy nhất có thể làm liền là chờ chết. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Tử Hải Hải Thủy đem bản thân giết chết. Mặc dù bọn họ đều không muốn chết, nhưng là không thể ra sức. Hẳn là sẽ không cứ như vậy chết rồi a. Diệp Dương cũng không có lo lắng, cũng không có bởi vì sắp đến tử vong mà thất kinh hoặc là sợ hãi, không thôi. Lúc này hắn ngược lại vô cùng tỉnh táo. Hắn cũng là không có cách nào. Nếu như ở chỗ này chết rồi, vậy liền thực sự là chết rồi. Bất luận là hắn ngũ trảo thần long phân thân, vẫn là bản tôn hay là tu luyện vĩnh sinh mà tu luyện đi ra sinh mệnh. Hết thảy đều sẽ bị Tử Hải Hải Thủy chôn vùi đi. Nếu là chết ở nơi này, vậy liền thực sự là chết làm sạch sẽ chỉ toàn. Triệt triệt để, ta tuyệt đối không phải ngồi chờ chết người. Diệp Dương trong lòng giống to. Trong nháy mắt, trong đầu hắn liền lướt qua ức vạn loại phương pháp, nhưng đều không có bất luận cái gì áp dụng giá trị. Đối loại tình huống này đều không có bất luận cái gì trợ giúp. Không nổi bất luận cái gì tác dụng. Nhưng bất luận như thế nào, Diệp Dương đều muốn thử nghiệm tự cứu. Nếu như ngay cả thử nghiệm một cái đều không có mà nói, cái kia không phải Diệp Dương tính cách. Nhưng hiện tại Tử Hải không cho hắn thời gian a. Chớp mắt sau đó, bọn họ cũng sẽ bị Tử Hải Hải Thủy bao phủ lại đi. Khi đó, bọn họ liền chết vểnh lên. Long Tại Thiên đám người bên trong có một số người cũng đã từ bỏ chống cự. Nhưng có một số người lại là phản kháng đến cùng. Lúc này toàn thân tiên quang lập lòe, đang tại làm cuối cùng chống cự. Chỉ là, bọn họ chống cự là không có bất luận cái gì tác dụng. Lúc này, bọn họ lực lượng đã bị mãnh liệt mà đến lực lượng cho Tử Hải Hải Thủy chôn vùi đi. Thôi, chết thì chết a. Cuối cùng, Long Tại Thiên cũng đều từ bỏ chống cự. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Tử Hải Hải Thủy điên cuồng mà đến. Nguyên Thủy chi lực. Mắt thấy bọn họ liền bị Tử Hải Hải Thủy cho giết chết. Cũng chính là lúc này, Diệp Dương trong đầu đột nhiên lướt qua một đạo linh quang. Tiếp lấy hắn Nguyên Thủy chi lực liền bộc phát ra. Trong nháy mắt bao phủ ở Long Tại Thiên tất cả mọi người. A, sau một khắc, Long Tại Thiên đám người kinh dị đi ra. Dựa theo Tử Hải Hải Thủy tốc độ, lúc này bọn họ hẳn là đã chết mới đúng. Nhưng là hiện tại, bọn họ cũng không có cái gì dị dạng a. Tập trung nhìn vào, lại là nhìn thấy bên cạnh bọn họ cũng là bị một cỗ nhàn nhạt tiên quang bao phủ. Mà ở cái này nói tiên quang bên ngoài, thì là mãnh liệt mà đến Tử Hải Hải Thủy. Lúc này, Tử Hải Hải Thủy đang tại điên cuồng đánh thẳng vào tầng này tiên quang. Bọn họ thế mà bị tầng này tiên quang cho gói lại. Mà chính là tầng này nhàn nhạt, mỏng như cánh ve tiên quang lại là chặn lại Tử Hải Hải Thủy. Cứu được tính mạng bọn họ. Là ai? Có như thế kinh khủng lực lượng. Đám người đưa mắt nhìn nhau. Cuối cùng, bọn họ ánh mắt đều rơi vào Diệp Dương trên người. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.